Người chơi hung mãnh, chương 134, đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Quỷ mới sẽ tin ngươi nha. Vô luận là chen tại lầu 1 rất nhiều thôn dân, vẫn là đứng tại lầu 2 lan can bên trên lỗ mậu điển, lỗ mậu tài huynh đệ, cũng sẽ không tin tưởng ngoài cửa cái thanh âm kia. Lý đều không cần để ý, mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Lỗ mậu tài hít một hơi thật sâu, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, dù sao, hắn cũng không xông vào được. Ngọa tào thanh âm gì? Ngoài cửa, Lý ngang cầm cột đèn đường, chính cuồng đấm vào biệt thự cửa lớn. Đông đùng, đùng đông đùng, đùng đông đông đông, tại rất có tiết tấu tiếng đánh bên trong. Môn rất nhanh bắt đầu biến hình lõm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Cả cánh cửa bị cứ thế mà đập ra, quẳng xuống đất, dơ lên bụi bặm, khiêng cột đèn đường Lý ngang đứng ở ngoài cửa. Một tia chớp hiện lên, đem thân ảnh của hắn làm nổi bật đến giống như quỷ mị. Lý ngang phất phất tay, hướng phía trong phòng đám người cười hắc hắc, để chúng thôn dân lạnh cả sống lưng, cùng nhau lui lại, người không được qua đây à. Lý ngang nhìn xem chen đến lầu một phòng khách nơi hẻo lánh bên trong rất nhiều thôn dân, rất là thương tâm thở dài. Một bên đem nặng nề cột đèn đường múa đến hổ hổ sinh phong, một bên ôn hòa nói, mọi người không muốn câu nệ nha, ta là rất hòa thuận người. Hiền lành cái dám, người có thể hay không trước tiên đem trên tay đèn đường cán buông xuống nói lời như vậy nữa. Nhìn thấy thôn dân không hiểu bộ dáng của mình, Lý ngang lắc đầu bất đắc dĩ, đem cột đèn đường xử hướng đã mở rộng biệt thự cửa lớn. Kim loại chất liệu cột vừa mới luồn vào đi, biệt thự trong vách tường màu xanh phù văn pháp ấn liền hiện lên ra, đem đèn đường đỉnh ăn mòn hầu như không còn, như là ngọn nến đồng dạng hướng xuống nhỏ xuống. A, Lý ngang có chút kinh dị thu hồi không có một đoạn ngắn đèn đường cán, nhìn xem cột đoạn trước chỉnh tề cắt kim loại hoành mặt cắt. Trong biệt thự lỗ mậu tài cùng lỗ mậu điển liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, may mắn, tầng này che chở bình chướng đầy đủ ra sức. Liền xem như cái này cầm đèn đường cùng cầm diêm đồng dạng điên cuồng phân tử, cũng không có cách nào xông tới. Ngô, Lý ngang đứng ở ngoài cửa suy tư một hồi, từ ba lô cột bên trong lấy ra mấy cái bình thiêu đốt, tiện tay nhóm lửa một bình, đem nó nhét vào biệt thự trong đình viện. Bành, theo bình thiêu đốt thân bình vỡ tan, ánh lửa ngút trời mà lên, dù là từ từ mưa lớn mưa rơi cũng vô pháp đem nó dội tắt. Lý ngang lắc lư một chút trong tay một nhóm lớn còn chưa nhóm lửa bình thiêu đốt, hướng trong phòng đám người sán lạn cười một tiếng. Đồng hương a, ngươi nhìn trời lạnh như vậy, các ngươi tránh ở trong phòng rất dễ dàng cảm lạnh. Ta đem phòng ở đốt đi cho các ngươi đưa tiện ấm áp đi. Thần mẹ nó đưa ấm áp. Lỗ mậu tài hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy phụ thân của mình Lỗ Quý chống chất gỗ trường trượng từ trên lầu đi xuống. Lỗ Quý đến, đại đại hóa giải tất cả mọi người khẩn trương sợ hãi. Nơi này che chở nơi trốn, liền là hắn một tay kiến tạo. Lão thôn trưởng thần sắc có chút dã rời. Hắn chống trường trượng, nhìn về phía Lý ngang, yếu ớt nói, người đến cùng là ai? Lý ngang vỗ lồng ngực, ta chính là Hán Đông tỉnh Ba Đông huyện Thần Đông suối du lịch cảnh khu 5A cấp mới du lịch hạng mục khu đang phát triển cảnh khu quản lý tổng hợp quản. Lý ủy ban cảnh khu cùng xung quanh trị an tổng hợp quản lý công việc ban lãnh đạo tổ trưởng. Lỗ Quý một mặt mộng bức, nửa ngày biệt xuất đến một chữ. Cái gì? Lý ngang là Lỗ Quý đáng thương ký ức năng lực thở dài. Tiểu hòa tử khí thế mãnh như sói, một bầu nhiệt huyết vỗ ngực thân, kinh điển trích lời ta trên vai kháng. Các ngươi thiếu ở trước mặt ta càn rỡ, độ sinh thôn khối này người đó định đoạt, đưa bốn người các ngươi lớn trĩ. Ngươi tích Hàn Vương, lần này, Lỗ Quý cuối cùng nghe rõ. Hắn hít sâu một hơi, khách khí nói, vị này Hàn Vương đồng chí, chúng ta độ sinh thôn chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Các ngươi lâm nguy trong núi, nhiệt tình hiếu khách chúng ta cung cấp miễn phí ăn mặc ở túc. để khoản đãi các ngươi. Nếu như chúng ta độ sinh thôn có cái gì làm được chỗ không đúng, người đại khái có thể đưa ra ý kiến đề nghị. Chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm, không cần đến đao binh gặp nhau. Phi, Lý Ngang chính khí lăng nhiên đánh gãy Lỗ Quý khuyên giải. Trầm giọng nói, cấp trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, độ sinh thôn khối này nhất định phải cầm xuống. Muốn ta buông tha các ngươi. Ban ngày, nằm mơ, ngươi bây giờ lập tức đem tầng bình chướng này rút lui. Bằng không, chỉ định, muội có ngươi tốt nước trái cây ăn ngao ngươi nhớ kỹ ngao. Đợi lát nữa nhìn thấy ngươi quải trượng nhất định phải cho ngươi túm rơi nhất định phải đánh ngươi mặt. Tiếng phương nên khó hiểu. Lý Ngang uy hiếp, tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Lỗ Quý tay khô gầy trưởng tại quải trượng trên trà sát. Sắc mặt u ám không chừng. Yếu ớt nói, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lý Ngang hừ lạnh một tiếng. Nhóm lửa bình thiêu đốt. Đánh tới hướng biệt thự vách tường. Nóc phòng, dễ cháy chất lỏng trong nháy mắt cháy bùng bắt đầu. Dù là gió thổi mưa rơi cũng hoàn toàn không cách nào làm cho lắng lại. Trong phòng rất nhiều thôn dân. Cảm thụ được rào rạt sóng nhiệt thiêu đốt. Vạn phần hoảng sợ hét dầm lên. Lỗ Quý ho khan một tiếng. Giơ lên quải trượng hướng trên mặt đất chọc chọc. Bạo vũ cuồng phong gào thét mà đến. Tưới đánh vào hỏa diễm bên trên. Lệnh lửa nóng hừng hực trong nháy mắt lắng lại. Nha, thật sự có tài a. Lý Ngang nhìn về phía Lỗ Quý có chút kinh dị. Tiện tay từ ba lô cột bên trong móc ra IED giản dị bạo tạc trang bị. Quan sát một chút phòng ốc. Đi thẳng tới góc tường bắt đầu chôn thiết. Lỗ Quý đáy lòng dâng lên một trận bất an. Chấm, người muốn làm gì? Nổ nơi này a. Lý Ngang bình tĩnh hô. Phòng này thế nhưng là nguy phòng. Các ngươi đợi ở bên trong nhiều không an toàn. Vẫn là nổ tốt. Ngươi, Lỗ Quý sắc mặt tái xanh. Hét lên, phát rồ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chính phủ truy trách sao? Ngươi cho rằng ngươi hại đầy chúng ta về sau. Có thể trốn được sao? Phát rồ, Lý Ngang chôn thiết lấy thuốc nổ. Cũng không ngẩng đầu lên hô nói. Chỉ sợ không có các ngươi tăng bệnh đi. Hắn ngồi dậy. Xuyên thấu qua vừa rồi quái vật phá tan cửa sổ. Không nhúc nhích nhìn xem các thôn dân. Yếu ớt nói. Thôn này bên trong heo. Quá mập. Heo quá mập. Thật đơn giản một câu. Lại lệnh Lỗ Quý phụ tử ba người sắc mặt đột biến. Không ít thôn dân cũng giống như ý thức được cái gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nói không nên lời một câu. Lý Ngang bình tĩnh chôn thiết tốt tất cả bạo tạc trang bị. Hơi lui lại mấy bước, không để ý tới thôn dân cầu xin tha thứ, trực tiếp đè xuống nút bấm. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên, dù là có trận pháp ngăn cản đại bộ phận sóng xung kích. Bảo vệ tất cả thôn dân, cả tòa biệt thự vẫn là đổ sụp gần một nửa. Lỗ Quý cảm giác được một cách rõ ràng, phòng ốc nghiêng đổ sụp để lầu các tế đàn phát sinh nghiêng sai chỗ. Trận pháp pháp lực cung cấp lúc đứt lúc nối. Tầng kia bao phủ tại phòng ốc xung quanh vô hình bình chướng. Giống tín hiệu không tốt cũ kỹ tivi hình tượng đồng dạng. Như ẩn như hiện, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Người cái tên điên này. Lỗ Quý hai mắt xích hồng. Cánh tay khô gầy cầm thật chặt chất gỗ trường trượng. Nhìn xem không vội không chậm đi vào trong nhà Lý Ngang. Gầm thét lên, độ sinh thôn cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết cách chương?